Lão không hiểu những lời Sở Đế vừa nói, nhưng một kế hoạch đối phương đã chờ đợi mấy chục năm giờ lại tan thành bọt nước. Thế mà đối phương lại không hề thấy mất mát hay đau lòng, điều này làm lão không thể nào hiểu được. Vì vậy lão cảm thấy bất an. Chu gia lão tổ ở đâu? Sở Đế không nhìn lão nữa, quay người hỏi Đinh Ninh và Phù Tô. Hắn là một trong những đế vương có thời gian tại vị lâu nhất, nên dù câu hỏi rất ôn hòa, nhưng tự thân vẫn mang theo một sự uy nghiêm khó tả. Đinh Ninh ho khan. Hắn bị thương không nhẹ, bị gió lạnh thổi vào làm cơ thể càng thêm khó ở. Mặt đất nóng hổi làm hắn khó chịu, cho bụi mịt mù thốc vào mũi làm hắn khó thở. Nhưng tất cả những khó ở do những thứ ấy cộng lại cũng không bằng sự khó ở do ba người trước mặt mang tới. Hắn biết Sở Đế, hắn biết sư phụ của thiên tử Đại Tần Mặc Thủ Thành và cả vị cung chủ Vị Ương Cung Phan Nhược Diệp kiêm tỳ nữ thân tín kia của hoàng hậu. Hắn cũng biết ánh mắt của Sở Đế làm trong lòng hắn thấy lạnh lẽo. Các ngươi có thể không cần phải trả lời. Mặc Thủ Thành lên tiếng, trong mắt lão đầy tự tin tuyệt đối. Tuy không thể giết chết Sở Đế, thậm chí không thể ngăn cản Sở Đế rời khỏi nơi đây, nhưng lão chắc chắn lão và Phan Nhược Diệp có thể mang Đinh Ninh và Phù Tô rời khỏi. Đinh Ninh cúi đầu xuống, im lặng. Sở Đế không hỏi thêm, chắp tay sau lưng bước tới. Phan Nhược Diệp lập tức trở nên căng thẳng, vì Sở Đế đang đi về phía Đinh Ninh và Phù Tô. Quân có thể nói đùa sao? Hiểu vì sao bà ta căng thẳng, Sở Đế khinh thường khẽ quẳng lại một câu. Lão bước nhìn rất thong thả chậm chạp, nhưng chỉ trong nháy mắt, lão đã đi lướt qua Đinh Ninh và Phù Tô, đi về hướng khu kiến trúc màu xanh đã trở thành phế tích. Mặc Thủ Thành cau mày, nhìn lên trên trời, trên ấy bỗng xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu bạc. Từ trên người Sở Đế đang thả ra một khí tức rất mỏng, nhưng rất cường đại. Lão vẫn không dừng bước, cơ thể lão xuất hiện tầng một ánh sáng tím nhàn nhạt. Những điểm sáng màu bạc càng lúc càng sáng, như những ngôi sao màu bạc đang chiếu sáng. Đi tới trung tâm phế tích kiến trúc màu xanh, tới chỗ trước đây là vị trí của Nhục Bồ Đề. Trên tay Sở Đế xuất hiện một viên Phật châu đỏ thẫm. Chân mày lão cau chặt, hình như lão hơi đau đớn. Viên Phật châu đỏ thẫm đột ngột biến mất. Và lúc đó, một luồng khí tức hùng vĩ khủng bố từ lòng bàn tay của lão tỏa ra. Ánh sáng tím bao quanh người lão sáng bừng hẳn lên, một đài sen màu tím cực to xuất hiện. Không có bất kỳ một âm thanh nào, cả khối kiến trúc màu xanh giã thành bụi phấn. Đống bụi sóng cực lớn màu xanh dâng lên cao mấy chục thước, như một cơn thủy triều, bay tỏa về phía sơn cốc. Phan Nhược Diệp bật lên một tiếng kêu sợ hãi, một thanh tiểu kiếm trắng như tuyết lướt ngang qua người bà ta, rơi vào giữa làn bụi sóng và Đinh Ninh, Phù Tô. Nhưng bà ta khẽ biến sắc, vì trong làn bụi sóng đó không hề mang theo sức mạnh cường đại nào. Khi kiếm quang do tiểu kiếm của bà ta chạm vào làn bụi sóng, nó nổ tung hướng ra hai bên. Không phải lo, Sở Đế đã đi rồi. Mặc Thủ Thành khẽ nói, trên người lão tỏa ra vô số những sợi tơ vô hình, những ngôi sao bạc đang lơ lửng giữa không trung nhanh chóng biến mất. Phan Nhược Diệp im bặt. Thanh tiểu kiếm màu tuyết trắng bay quanh Đinh Ninh và Phù Tô một vòng, bay trở về chỗ bà ta, biến mất. Kiếm khí tạo thành một cái vòi rồng, hấp sạch bụi đất chung quanh Đinh Ninh và Phù Tô. Đinh Ninh hít sâu một hơi, không khí đã trở lại trong lành giúp hắn hít thở dễ dàng hơn, nhưng sự không thoải mái bên trong người lại không hề giảm xuống, mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn về phía trung tâm bụi sóng màu xanh vẫn còn đang khuếch tán. Lúc Sở Đế rời đi, đã phá hủy cả khu kiến trúc màu xanh. Sức mạnh đó cực kỳ kinh người. Bụi đất từ trung tâm khuếch tán ra, nên bây giờ có thể nhìn thấy rõ khu vực trung ương đó. Đinh Ninh hít mắt, nhìn những dấu vết đã hoàn toàn biến mất. Nơi trước kia là tòa kiến trúc màu xanh khổng lồ, giờ chỉ còn là một cái hố to sâu lõm xuống. Mặc Thủ Thành bình tĩnh nhìn bụi mù tản ra. Lão trầm tư hồi lâu, sau đó nhìn Đinh Ninh và Phù Tô, hỏi y hệt câu hỏi hồi nãy Sở Đế đã hỏi, Chu gia lão tổ đâu? Phù Tô ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mặt, dáng vẻ mờ mịt. Hắn vô thức lắc đầu, quay sang nhìn Đinh Ninh, đã bị con rồng mù giết chết. Đinh Ninh chậm rãi đáp, ở trong đó có một con rồng mù. Mặc Thủ Thành tiếp tục hỏi,